Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158. Chương 158. Gà chó không yên. Bất quá tại phát hiện bầy khỉ này nhìn thấy vị trí của mình về sau, Lâm Tiểu Bạch chẳng những không có lo lắng cảm xúc, ngược lại là như tên trộm cười một tiếng, nhìn thoáng qua chân mình dưới đáy một đống nhỏ bùn cầu tiểu thạch đầu. Nhìn xem bầy khỉ này, trong lòng thậm chí hơi nhỏ đồng tình bọn chúng. Khỉ nhỏ nhóm, hưởng thụ bùn cầu mưa tẩy lễ đi. Tại trong lòng hô một tiếng, nắm lấy trên đất bùn cầu liền hướng phía trước ném ra ngoài. Ném ra thật cao, trên không trung thăng lại tiếp tục hạ xuống. Cuối cùng hung hăng nện ở bọn hắn trên thân. Chi chi, chấm ngoặc kép, thì thầm, chấm ngoặc kép. Hầu tử nhóm thanh âm càng phát ra thê lương lên. Có hầu tử nhặt được đồ vật hướng Lâm Tiểu Bạch nơi này ném. Nhưng tại nhanh chóng đem chân mình dưới đáy kia một đống tiểu thạch đầu cùng bùn cầu ném xuống về. Sau, Lâm Tiểu Bạch liền công thành lui thân. Thật nhanh chạy xa, chỉ để lại một đám hầu tử líu díu kêu. Hướng lão thiên thổ lộ hết lấy Lâm Tiểu Bạch việc ác. Vương gia thắng lúc đầu tại trong phòng trực ban ngủ được chính dễ chịu. Lại đột nhiên bị một trận thanh âm đánh thức. Cẩn thận nghe xong, đây không phải hầu tử nhóm tiếng thét chói tai sao. Trong lòng run lên, thật nhanh liền chạy ra ngoài. Tiến khỉ trên núi nhìn thoáng qua. Một con đếm hầu tử nhóm số lượng. Một con không ít, bất quá bọn chúng vẫn một mực đang gọi ngừng không xuống tới. Đây là xảy ra chuyện gì rồi? Vương gia thắng nhìn một chút bốn phía. Một người cũng không có. Cúi đầu nghĩ tới. Đột nhiên, trên đất một chút tảng đá cùng bùn cầu hấp dẫn sự chú ý của hắn. Cái này, từ đâu tới tảng đá cùng bùn cầu a? Nhìn những này bùn cầu té bằng phẳng dáng vẻ. Hẳn là từ phía trên ném xuống tới a. Lại tìm hai con hầu tử nhìn bọn họ một chút trên thân. Quả nhiên có nước bùn vết tích. Sẽ không là nhà ai hùng hài tử tại hướng khỉ trên núi ném tảng đá đâu đi. Vương gia thắng nổi giận. Tê dại, cái này hùng hài tử nên bị đánh. Trong lòng nổi giận đùng đùng nghĩ đến. Giận đùng đùng đi ra ngoài. Che dù vây quanh khỉ núi dạo qua một vòng. Lại người nào cũng không thấy. Mưa mịt mờ thời tiết, cái này bên cạnh ngay cả cái bóng người mà đều không có. Cuối cùng bất đắc dĩ trở về, trong lòng hung tợn nghĩ đến, tuyệt đối đừng để cho mình bắt được đến cùng là ai ném tảng đá cùng bùn cầu. Không phải đem hắn nhấn trên mặt đất ma sát không thể. Quá đáng ghét, mà tại động vật vườn một cái khác quán triển lãm, đồng dạng là một trận gà. Không, tước phi gấu nhảy, khổng tước vườn, giống như mãnh hổ phát tiến bầy cừu. Tại một cái bảng gỗ phía dưới tránh mưa mấy cái khổng tước. Nhìn xem một con dựng thẳng lỗ tai tuét miệng lộ ra răng nanh cái gì đồ chơi. Nháy mắt liền không bình tĩnh kêu lên. Lâm Tiểu Bạch chính là đến gây sự mà. Xông vào khổng tước vườn, đối kia hai con khổng tước chính là một trận nhe răng trợn mắt. Sau đó vọt thẳng tới, kia mấy cái khổng tước bay nhảy cánh liền chạy ra ngoài. Lại nhìn không đến ngày bình thường kia yêu nhã bộ dáng. Lại bị mưa gặp một chút, nháy mắt liền thành rơi canh tước. Lâm Tiểu Bạch hưng phấn ngao ngao kêu hai tiếng. Người cả đời này a, không tiện như vậy hai lần. Đó chính là sống vô dụng rồi. Đối với một con gấu trúc mà nói đương nhiên đồng dạng áp dụng. Ngẫu nhiên tiện như vậy hai lần, đặc biệt có lợi cho phóng thích áp lực, buông lỏng thể xác tinh thần, tâm tình nháy mắt lên cao hai cấp bậc a. Một trận tước phi gấu nhảy, khổng tước vườn bên trong một mảnh náo nhiệt vui mừng. Còn tốt hôm nay trời mưa không có du khách trung tâm. Không phải chế nhạo hỏng không thể. Đột nhiên cái nào không muốn mặt ra hỏa đang đuổi khổng tước đâu. Nơi xa xa xa truyền tới một trận tiếng mắng chửi. Từ thanh âm liền có thể nghe được đây tuyệt đối là một cái hung hãn bác gái. Lâm Tiểu Bạch cũng không hoảng hốt, trên mặt đất nhặt được một cây khổng tước lông cắm ở trên đầu. Thật nhanh liền từ bên cạnh đường nhỏ chạy trốn, cái kia bác gái một đường chạy chậm tới, lại chỉ thấy trên mặt đất tản mát hai cây lông, nhưng không thấy hung thủ đến cùng đi chỗ nào đi. Hận đến một trận nghiến răng, từ khổng tước vườn rời đi chẳng được bao lâu, một con trên đầu cắm một cây lông chim gấu trúc, liền ngó ráo rác xuất hiện ở đại môn bên cạnh, nhìn xem một người từ bên ngoài tiến đến, chờ lấy hắn biến mất tại trong tầm mắt của mình, sau đó mới chậm rãi đứng lên. Bất quá không đợi hắn triệt để đứng lên, lại là một người chạy theo vật vườn bên trong cưỡi một cỗ tiểu điện con lừa đến đây. Dọa đến Lâm Tiểu Bạch vèo liền lại chui vào trong rừng cây. Trên đầu lông chim kém chút đều bị nhánh cây cho cọ mất. Lâm Tiểu Bạch tranh thủ thời gian lại nâng đỡ, mới không có để cái này lông chim rơi xuống. Mà cái này thời điểm, một con tiểu chim sẻ không biết là lạc đường vẫn là làm sao vậy, thế mà bay đến Lâm Tiểu Bạch bên cạnh một cái cây trên nhánh cây. Đối Lâm Tiểu Bạch liền líu díu kêu hai tiếng. Lâm Tiểu Bạch đối nó quơ quơ cánh tay đem nó đuổi đi. Bên cạnh bụi cây run run một hồi, để kia ngựa đối bên này đều chăm chú nhìn thêm, để Lâm Tiểu Bạch một trận hãi hùng khiếp vía, kém chút không có trực tiếp chạy. Nhìn xem kia người cưỡi xe dừng ở cổng, Lâm Tiểu Bạch mới thở dài một hơi. Bất quá nhìn xem kia rất người lại cùng trong phòng trực ban mấy cái kia bảo an nhân viên phun ra, Lâm Tiểu Bạch răng đều cắn vang lên cót két lên. Ngươi nói các ngươi có cái gì tốt nói chuyện a? Tiếp tục như thế mình cái gì thời điểm mới có thể chuồn đi? Thời gian cỡ nào quý giá chính là để các ngươi ở chỗ này ngồi chém gió trời. Lâm Tiểu Bạch chờ hơi nhỏ sốt ruột, tại nơi này lại nhẫn nhịn một hồi. Bất quá cuối cùng lão thiên gia vẫn tương đối thiên hướng về Lâm Tiểu Bạch. Tại vừa rồi cưỡi điện con lừa kia người rời đi về sau, cũng không có cái gì người lại xuất hiện. Lâm Tiểu Bạch thở dài một hơi, thuận góc tường lén lút liền chạy quá khứ. Phòng trực ban là có một cái cửa sổ. Lâm Tiểu Bạch hơi hèn mọn một điểm bò đi ra ngoài, là sẽ không bị bên trong bảo an nhân viên phát hiện. Cửa phòng trực ban cửa nhỏ hiện tại chính mở ra, Lâm Tiểu Bạch nhắm ngay cơ hội, trực tiếp liền chạy qua khứ, bị tường cản nghiêm nghiêm thật thật. Bên trong bảo an nhân viên căn bản là không có phát hiện có bất luận cái gì dị thường. Đang chạy tới một nháy mắt, Lâm Tiểu Bạch thậm chí còn có nhàn tâm nghe lén một chút trong phòng trực ban truyền tới tiếng nói. Chuyện, ta cảm thấy bộ tuyên truyền có một cái muội tử rất xinh đẹp a. Có một lần giống như có người hỏi nàng hô lẳng lặng cái gì. Ngươi nói Lý Tĩnh đi, là rất xinh đẹp a. Cái gì thời điểm có thể cua được như thế một cái muội tử. Chết cũng không tiếc, chấm ngoặc kép, bộ tuyên truyền còn có một cái muội tử cũng tặc xinh đẹp. Chính là quên kêu cái gì, chấm ngoặc kép, nam nhân cùng một chỗ chủ đề không thể rời đi ba điểm tiền. Nữ nhân, trò chơi, nghe xong bọn hắn nói lời, Lâm Tiểu Bạch khinh thường cười lạnh. A, vẫn là đa hướng bản gấu trúc học một ít đi. Bản gấu trúc hiện tại đối với nữ nhân cũng không có cái gì hứng thú. Bản gấu trúc có càng lớn truy cầu hưởng thụ sinh hoạt. Chạy theo vật vườn bên trong chạy ra ngoài, ngay tại ven đường dài cây xanh bên cạnh liền chạy, nhìn xem trước sau, một khi có người xuất hiện, trực tiếp liền chui tiến dài cây xanh bên trong trốn đi. Ven đường ngừng không ít xe, chặn trên bậc thang bên cạnh ánh mắt, quá khứ cỗ xe không chú ý, là rất khó chú ý tới Lâm Tiểu Bạch. Mà lần này trời mưa, ven đường cũng không có người nào ra chạy loạn, để Lâm Tiểu Bạch bớt lo không ít, không cần thận trọng trốn tránh mọi người. Mưa nhỏ mịt mờ rơi xuống, Lâm Tiểu Bạch một bên chạy một bên nhìn xem hệ thống cho địa đồ, tìm kiếm một cái có thể tìm tới ván trượt địa phương. Rất nhanh, Lâm Tiểu Bạch đã tìm được một nhà bán ván trượt cửa hàng. trực tiếp liền khóa chặt cửa hàng này hướng phía bên kia chạy tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.